Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Trạch dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra sự khác thường giữa hai người. Anh nhíu mày nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Đột nhiên, anh dường như phát hiện ra một điều. Con trai của Tô Minh Tranh sao lại có cảm giác hơi giống Tống Tụng. Đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh kia. Thấy Tô Minh Tranh chỉ nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của Tống Tụng càng giống như bị lửa đốt. Cô kiên định lặp lại lần nữa. Không phải tôi chủ động, tôi không về nước. Tô Minh Tranh cuối cùng cũng có phản ứng khác ngoài việc sững sờ. Anh cũng kiên định gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Là tôi chủ động. Này, hai người quen nhau à? La Trạch thành công chuyển chủ đề. Tô Minh Tranh thản nhiên liếc nhìn La Trạch. Mẹ của con tôi. La Trạch nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của sếp, Tống Tụng cúi đầu khẽ thở dài. Thôi được rồi, giờ thì có lời giải thích cho mọi người rồi. Tô Minh Tranh đứng dậy kéo ghế, lịch sự mời Tống Tụng ngồi xuống. Dù sao cũng đã như vậy rồi, Tống Tụng cũng không còn ngượng ngùng nữa. Theo Tô Minh Tranh ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Sau khi ngồi xuống, cô mới chú ý đến cậu bé đối diện. Vừa rồi chỉ lo nhìn Tô Minh Tranh, bây giờ mới nhận ra. Bất ngờ lớn hơn ở đây, Tô Lăng Hành không biết người chị xinh đẹp này là ai. Cậu mở to đôi mắt nhìn bố, gọi một tiếng mềm mại. Bố, đây là... Tô Minh Tranh chỉ vào Tống Tụng bên cạnh, đột nhiên không biết nên giới thiệu như thế nào. Có trẻ con ở đây. La Trạch không tiện hút thuốc, anh chỉ rút một điếu thuốc kẹp trên tay, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hai người đối diện. Hành bảo, đây là chuyên viên đầu tư rất giỏi của công ty chú La. La Trạch giúp hai người đối diện xóa tan sự lúng túng, cũng gián tiếp nói cho Tô Minh Tranh biết tình hình hiện tại của Tống Tụng. Tô Minh Tranh nghe vậy ngẩng đầu nhìn La Trạch. La Trạch vắt chéo chân, nhớn mày với anh. Tô Minh Tranh khẽ thở dài, lại một lần nữa cảm thán thế giới thật nhỏ bé. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, cũng có thể hiểu được. Dân số Trung Quốc đông đảo, phân bố ở khắp mọi nơi trên trái đất. Nơi nào có người thì nơi đó có vòng tròn quan hệ. Việc họ quen biết nhau cũng có thể hiểu được. Tô Lăng Hành vẫn luôn nhìn chằm chằm Tống Tụng. Tống Tụng chỉ nhìn đứa trẻ lúc đầu, sau đó liền chuyển hướng nhìn, phớt lờ ánh mắt của cậu bé. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, quá nhanh, cô không hề chuẩn bị tâm lý. Không phải là không muốn quan tâm đến đứa trẻ, mà là cô không biết nên phản ứng như thế nào, nên đành trốn tránh. Bữa cơm này thật sự là bữa cơm khó nuốt nhất mà Tống Tụng từng trải qua. Không chỉ Tống Tụng khó nuốt, Tô Minh Tranh cũng không ăn được mấy miếng. Chỉ có La Trạch và Tô Lăng Hành ăn uống ngon lành. Ăn xong, cũng đến lúc phải chia tay. La Trạch vẫn vắt chéo chân. Ngày mai đi xem quần vợt. Cậu cũng đi chứ? Hỏi Tô Minh Tranh. Thấy Tô Minh Tranh gật đầu, La Trạch nói tiếp. Thật trùng hợp, Tống Tụng ngày mai cũng đi. Nhưng tôi phải đi đón vợ nên không thể đi cùng. Tô Tổng, phiền cậu chăm sóc Tống Tụng giúp tôi. Tống Tụng nhíu mày trừng mắt nhìn La Trạch. Cô lớn như vậy rồi, tại sao cần người khác chăm sóc? Nhưng La Trạch như không thấy ánh mắt sắc bén của Tống Tụng, tiếp tục nói với Tô Minh Tranh. Tống Tụng nhà chúng tôi xinh đẹp, giỏi giang, tính tình cũng tốt. Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Ngừng một chút, nhiều đến mức nào? Dù biết cô ấy đã có chủ, vẫn cứ liên tục quỳ lại cô ấy. Tống Tụng khó hiểu nhìn La Trạch, trước đây sao cô không phát hiện ra thầy mình lại là người như vậy? Sao cô lại có cảm giác mình bị lợi dụng vậy? La Trạch cố tình nói như vậy để chọc tức Tô Minh Tranh đúng không? Nghĩ đến đây, Tống Tụng khẽ cười, những lời đó của La Trạch không thể làm tổn thương Tô Minh Tranh chút nào. Vì Tô Minh Tranh cũng không quan tâm đến cô. La Tổng, thầy có chuyện gì muốn nói với em sao? Tống Tụng ngắt lời La Trạch. La Trạch lắc đầu, anh không có, nhưng anh nghĩ Tô Tổng chắc có rất nhiều chuyện muốn hỏi em. Cần tôi giúp cô dỗ dành đứa trẻ không? Để lại đủ không gian và thời gian cho hai người. Câu hỏi đương nhiên là hỏi Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh cũng lắc đầu. Không cần, La Trạch nhún vai, đứng dậy. Vậy được, tôi đi trước, sau này liên lạc. La Trạch vừa nhấc chân định rời đi, Tống Tụng cũng lập tức đứng dậy. La Tổng, em không thể đi. Người nói câu này là Tô Minh Tranh. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Tống Tụng, bình tĩnh lại nói chuyện cho rõ ràng. Trẻ con còn ở đây mà. La Trạch mỉm cười, nhìn bóng lưng La Trạch. Tống Tụng lại ngồi xuống bàn ăn. Em thích anh ta sao? Tô Minh Tranh hỏi với giọng âm u. Tống Tụng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tô Minh Tranh, càng không nghĩ đến việc hai người gặp lại sẽ là tình cảnh này. Lúng túng, bối rối, không nói nên lời. Thấy Tống Tụng không để ý đến mình, Tô Minh Tranh lại hỏi, em thích anh ta sao? Tống Tụng quay đầu trừng mắt nhìn Tô Minh Tranh, giọng điệu khó chịu, anh bị thần kinh à? Anh ấy đã kết hôn rồi. Tôi thích đàn ông đã có vợ làm gì? Nghe thấy Tống Tụng mắng mình bị thần kinh, Tô Minh Tranh bật cười. Vẫn giống như trước, Tống Tụng lúc này mới nhận ra. Không tự nhiên ngồi thẳng dậy, cô chống cằm bằng một tay. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhóc đối diện vẫn ngồi trên ghế ăn trẻ em bị người lớn phớt lờ. Thật khó tin, đây là con trai cô. Tống Tụng nhìn Tô Lăng Hành, cậu bé cũng đang nhìn cô. Hai mẹ con ruột thịt này, sau 4 năm xa cách lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt không có bất kỳ ai khác. Chị ơi, chị xinh quá. Tô Lăng Hành nhìn Tống Tụng, ngoan ngoãn nói, mắt Tống Tụng cay cay. Cô cúi đầu dụi mắt, đầu ngón tay có cảm giác ẩm ướt. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt sinh lý cô không thể kiểm soát được, cuối cùng vẫn rơi lã chã. Không biết những người mẹ khác tiếp xúc với con cái như thế nào, nhưng Tống Tụng và con trai chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc lúc cậu vừa chào đời. Tống Tụng không biết làm thế nào để làm mẹ. Cô chưa từng nuôi dạy con cái, càng bỏ lỡ quá trình trưởng thành của cậu. Hơn nữa, cậu gọi cô là chị. Xa nhau gần 4 năm, Tống Tụng và con trai ruột thịt đã trở thành người xa lạ. Tô Minh Tranh rút một tờ khăn giấy đưa cho Tống Tụng, rồi nói với con trai đối diện, cô ấy không phải chị của con, vậy cô ấy là chị của bố sao? Tô Lăng Hành nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, nghe vậy, Tô Minh Tranh hơi nhíu mày. Tô Lăng Hành, con tự giới thiệu bản thân với cô ấy đi. Tô Minh Tranh cũng chưa nghĩ ra nên nói với con trai mình như thế nào. Tô Lăng Hành, đây là mẹ ruột của con không phải muốn có mẹ sao? Mẹ con đã quay lại rồi. Tống Tụng lau nước mắt, quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông đang đẩy vấn đề khó cho mình. 4 năm không gặp, người đàn ông này càng thần kinh hơn rồi. Nhìn tôi làm gì? Nhìn con trai. Tô Minh Tranh nhướng mày một cách lười biếng. Tô Lăng Hành ngây thơ nhìn bố đối diện và chị gái, hoặc là em tự giới thiệu bản thân đi. Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng, khóe miệng nhếch lên cười. Đây có lẽ là gia đình 3 người kỳ lạ nhất trên đời. Tống Tụng thở dài một hơi. Cô đứng dậy đi đến bên Tô Lăng Hành, nghiêng người đối diện với con trai. Cô tên là Tống Tụng, không phải chị của con. Tô Lăng Hành nhìn cô bằng đôi mắt rất giống cô. Tống Tụng đột nhiên sững người. Con tên là Tô Lăng Hành. Bố và ông bà nội gọi con là Hành Bảo. Hành Tử cũng được. Bây giờ con chưa biết viết tên mình. Đợi con lớn lên con sẽ biết viết. Tô Lăng Hành học theo người lớn đưa hai tay ra phía Tống Tụng. Tống Tụng ngây người nắm lấy tay cậu, ngơ ngác nói một câu xin chào. Cô không phải chị con. Vậy cô là mẹ con sao? Tô Lăng Hành chủ động hỏi. Hai người lớn trên bàn còn không bằng một đứa trẻ. Câu hỏi này cũng không phải là khó nói, nhưng hai người lớn không biết nghĩ gì trong đầu, cuối cùng lại do chính đứa trẻ hỏi ra. lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau với đứa con do mình sinh ra. Tống Tụng không còn bối rối như lần đầu tiên nữa. Huyết thống cuối cùng đã xóa nhòa khoảng thời gian dài xa cách. Cô khom người ôm đứa trẻ. Hành bảo, mẹ là mẹ của con. Sau khi nói ra, Tống Tụng mỉm cười. Hóa ra, tất cả những điều này cũng không khó nói ra như cô tưởng tượng. Hoa, con thật sự có mẹ. Vậy con không giống Tề Thiên Đại Thánh nữa rồi. Tô Lăng Hành ngẩng đầu lên khỏi lòng mẹ. Trên TV nói, những người không có mẹ giống như Tề Thiên Đại Thánh. Chui ra từ khe đá. Con có mẹ, Tô Minh Tranh nhấn mạnh với con trai đối diện. Tống Tụng không biết nên nói gì. Chỉ có thể nói một câu không đầu không đuôi. Hành bảo, con có trí nhớ tốt thật đấy. Con trai tôi không phải kẻ ngốc. Tô Minh Tranh nhấn mạnh với mẹ của đứa trẻ đối diện. Hai mẹ con cùng nhìn Tô Minh Tranh, bị hai đôi mắt giống nhau nhìn chằm chằm. Tô Minh Tranh không khỏi sững người một lúc, nhưng rất nhanh, anh ngửi một cách cợt nhả. Sao vậy? Bây giờ hai người mới phát hiện ra, tôi rất đẹp trai sao? Tống Tụng cảm thấy Tô Minh Tranh đã thay đổi. So với trước đây, ngoài thần kinh ra còn có thêm sự tự luyến và khốn nạn. Không có sự kịch tính. Không có ôm nhau khóc lóc. Tống Tụng chỉ tự giới thiệu bản thân với con trai. Sau đó cả hai im lặng. Cả người lớn và trẻ con đều cần thời gian để thích nghi. Trẻ con cần thời gian ít hơn. Tô Lăng Hành chủ động đưa tay ra phía Tống Tụng đòi ôm. Tống Tụng bế cậu xuống khỏi ghế ăn trẻ em. Cậu nhóc ngồi trên đùi cô. Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt cậu. Đây là con trai cô. Do cô mang thai sinh ra, sống sờ sờ, biết nói, biết đi, Hành bảo, Tống Tụng gọi con trai. Tô Lăng Hành ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, mềm mại đáp lại một tiếng. Dạ, con đang học mẫu giáo à? Tống Tụng dịu dàng hỏi. Tô Lăng Hành gật đầu, đáp lớn, lớp trồi, con đã học lớp trồi rồi, con là học sinh lớp trồi. Tống Tụng thấy đứa trẻ đáng yêu, giọng nói mềm mại tự xưng là học sinh nhỏ, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tống Tụng không nhịn được, hai tay nâng mặt con trai lên, chăm chú nhìn cậu, cô, có thể đừng sờ mặt con không? Con không thích, Tô Lăng Hành nhỏ giọng nói, nghe vậy, Tống Tụng lập tức buông cậu ra, xin lỗi, mẹ không biết, Tô Minh Tranh vẫn luôn ngồi đối diện hơi nheo mắt. Im lặng lắng nghe, cuộc trò chuyện xã giao của hai mẹ con, ngoài việc gọi Tống Tụng là mẹ lúc đầu. Sau đó Tô Lăng Hành không gọi cô là mẹ nữa. Tống Tụng đương nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng cô không có lý do gì để yêu cầu Tô Lăng Hành phải gọi cô là mẹ. Hai người cách nhau 4 năm, đứa trẻ đã qua giai đoạn tò mò ban đầu, bây giờ không thể chấp nhận cô ngay lập tức. Tống Tụng có thể hiểu được, bầu không khí trên bàn dần trở nên im lặng, Tô Lăng Hành trò chuyện với mẹ mệt rồi liền trượt xuống. Tự mình đi đến chỗ Tô Minh Tranh, đưa tay ra đòi ôm, Tô Minh Tranh bế con trai lên, nhân tiện cúi đầu hôn lên má cậu. Thấy vậy, Tống Tụng không tự nhiên rời mắt, mấy phút trước, Tống Tụng cũng hôn Tô Lăng Hành, hai người hôn cùng một vị trí. Bố, chúng ta về nhà chưa? Tô Lăng Hành ôm chặt cổ Tô Minh Tranh, như sợ anh không cần cậu vậy. Con muốn về nhà cùng bố. Con muốn về nhà cùng bố. Editor, Mín Mín, nguồn, bán hạ, cách chương.